cả đời chỉ yêu em, chương 1258, Tố Tâm sẽ lựa chọn kẻ nào? Góc truyện audio.com, vâng, xế chiều hôm nay có chút việc gặp mặt một chút. Tố Tâm trả lời, Phương Ngôn vốn còn tưởng rằng là có người nhận nhầm Tố Tâm, dự định dùng fanpage Weibo của Tố Tâm để làm sáng tỏ, không nghĩ tới Tố Tâm lại thừa nhận. Không phải cả một buổi chiều hôm nay em đều không có lên mạng chứ? Phương Ngôn hỏi, vâng, buổi chiều có chút bận bịu không có xem. Phương Ngôn thở dài một hơi, xế chiều hôm nay em cùng người kia gặp mặt làm gì chứ? Nếu để cho chồng của em đưa em đi cũng tốt, em đừng cúp điện thoại, mở máy tính ra nhìn một chút. Tố Tâm bị Phương Ngôn nói cũng rơi vào trong mơ hồ, cô lấy laptop ra đặt ở trên bàn trà, mở ra. Trong lúc khởi động máy Tố Tâm hỏi Phương Ngôn, có phải bạn trên mạng nói em hẹn hò cùng người hâm mộ kia? Không, lúc này Phương Ngôn đã mang theo kính mắt cũng đang lướt xem tin tức. Phương Ngôn nhéo nhéo mi tâm, nếu như đơn giản như vậy là tốt rồi, chủ yếu là thân phận của vị tiên sinh này quá đặc thù. Phương Ngôn nói xong, máy tính của Tố Tâm đã khởi động xong, cô mở tin tức ra, biên tập vì thu hút được nhiều người đọc cho nên viết tựa đề rất lớn, rất chói mắt. Trên mạng đăng tin tức Tố Tâm chuẩn bị kết hôn với Phó Kiến Văn, sau đó còn bí mật gặp một phú hào, hôn kỳ thành câu đố. Rồi là người hâm mộ thần bí tỏ tình ở bên trong tiết mục hôn nhân của vợ chồng Phó Kiến Văn phải trăng lục đục. Tin hot, ôm chùm thần bí ở nước Mỹ đi tới Hải Thành tỏ tình bên trong tiết mục theo đuổi có thể thành công hay không? Hôn nhân của Phó Kiến Văn cùng Tố Tâm thành câu đố. Tố Tâm một chân đạp hai chiếc thuyền đẳng cấp du. Thuyền, ông trùm chế tạo vũ khí mãnh liệt theo đuổi người phụ nữ đã kết hôn, hai người lén lút gặp nhau. Phó Kiến Văn, ông trùm thần bí kẻ nào có giá trị bản thân cao hơn? Tố Tâm sẽ lựa chọn kẻ nào? Cách chương,